Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483. Chương 483. Ngọa Tào. Ngươi chớ ăn a. Ba canh, nghe được kiệt kiệt kiệt, kiệt kiệt kiệt thanh âm, tất cả mọi người giật nảy mình. Không tốt, quái nhân kia thế mà không chết. Không hổ là hóa thần kỳ cường giả, đầu đều phát nổ thế mà còn không chết. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ hóa thần kỳ cường giả còn có thể trống rỗng mọc ra cái đầu thứ hai đến hay sao? Giữa không trung cuồng bạo khí lãng che khuất bầu trời, một cỗ sương mù màu đen tản ra để cho người ta dùng mình khí tức. Liền liền Dương Chân thân ảnh đều nhanh thấy không rõ lắm. Chớ đừng nói chi là cái kia hắc tử tộc cường giả. Thanh Lân các loại một đám tộc nhân thần sắc hoảng sợ nhìn xem giữa không trung màu đen khí lãng. Một mặt mộng bức, nhất là Thanh Lân bản thân, kinh hô một tiếng, hãi nhiên nói ra, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Cái kia nhân loại tu sĩ mới vừa rồi còn chẳng qua là độ kiếp kỳ tu vi. Vì sao lại có thể tu vi bạo tăng, tốc độ bạo tăng, thế mà còn có thể một kiếm chém vỡ hắc tử tộc cường giả đầu? Ở đâu là chém vỡ? Hồng Khâu một mặt đờ đẫn tự lẩm bẩm, vậy đơn giản chính là đập nát, hiếm nát hiếm nát, óc đều đi ra. Trong đám người, Bạch Tiêm một đôi mắt kinh nghi bất định nhìn xem giữa không trung Dương Chân thân ảnh mơ hồ, thấp giọng hô nói ra, tên nhân loại thiếu niên này vậy mà cường hoành như vậy. Thanh Lân sầm mặt lại, nhìn thật sâu Dương Chân một chút, trong mắt lóe ra ghen ghét thần sắc, không biết đang suy nghĩ gì. Kiệt kiệt kiệt thanh âm cuối cùng biến thành gầm lên giận dữ, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem trong hắc vụ bay tới bay lui một vật, quay người đối Thiên Lão nói ra, móa nó, đây là có chuyện gì? Thiên Lão sầm mặt lại, vội vàng nói, Dương tiểu hữu cẩn thận, hóa thần kỳ cường giả có thể nguyên thần xuất khiếu, chỉ là giết chết nhục thân, không cách nào đem hoàn toàn giết chết. Nghe được lời này, tất cả mọi người đều thất kinh. Cái gì? Nguyên thần xuất khiếu? Đây chẳng phải là nói hóa thần kỳ cường giả có thể lấy nguyên thần sinh tồn? Xác thực như vậy, tại hạ nghe nói, một khi tu luyện tới hóa thần kỳ, liền sẽ trở thành một loại giữa thiên địa khác loại tồn tại. Nhục thân phá diệt cũng có thể sinh tồn. Cái kia, đây chẳng phải là vô địch? Làm sao có thể vô địch? Chỉ là càng thêm cường đại mà thôi. Song, Dương Chân bất quá là độ kiếp kỳ tu vi, nơi nào có cái gì có thể tổn thương đến nguyên thần đồ vật. Thiên Lão cùng Lô Kỳ cử sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hai người liếc nhau, thán vừa nói, Dương tiểu hữu, nguyên thần cực kỳ cường đại, mà lại đao kiếm khó thương. Ngươi hay là mau chóng rời đi nơi này đi. Muốn đi? Hắc tử tộc cường giả cười ha ha. Quanh thân hắc vụ oanh một tiếng nổ bể ra đến. Một cỗ cuồng bạo lực lượng thần hồn hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra. Một tiếng tức giận gào thét truyền đến. Lúc này mới muốn đi, đã chậm. Ông, thiên địa oanh minh ở giữa, sắc mặt của mọi người đều là cuồng biến. Thậm chí có rất nhiều tu vi thấp tu sĩ cùng nhau thổ huyết. Sắc mặt hãi nhiên, hoảng sợ muôn dạng, thật cường đại lực lượng thần hồn. Cái này vẻn vẹn một đạo thần hồn triều tịch, liền khủng bố như thế. Dương Chân hắn, có thể hay không kiên trì nổi? Hiện tại chỉ có thể chờ mong kỳ tích sinh ra. Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi liếc nhau. Hàn Yên Nhi trong tay thánh binh Nhật Ảnh bỗng dưng phát ra một tiếng vù vù. Mở miệng nói ra, hiện tại, ngươi không có ngăn cản ta lý do đi. Nghe nói như thế, Hòa U Nguyệt toàn thân chấn động, chậm rãi ngẩng đầu nhìn giữa không trung. Nguyệt Ảnh trường kiếm hàn quang bốn phía, gật đầu nói, ta cùng đi với ngươi. Thiên lão cùng Loki cử hai người vội vàng ngăn ở hai nữ trước người. An ủi nói ra, hai vị chớ có xúc động, các người dạng này xông đi lên, không những không giúp đỡ được cái gì, ngược lại sẽ trở thành Dương Tiểu Hữu gánh vác. Hai nữ thần sắc đọng lại, cùng kêu lên hỏi, vì cái gì? Thiên lão sắc mặt cổ quái, ngẩng đầu nhìn Dương Chân một chút, cười khổ một tiếng nói ra, hai vị chú ý nhìn xem Dương Tiểu Hữu biểu lộ. Dương Chân biểu lộ, nghe được Thiên lão mà nói, chung quanh tất cả mọi người vô ý thức hướng về Dương Chân trên mặt nhìn lại. Lập tức một mặt mộng bức, cái này, hắn đây là đang làm cái gì? Giống như tại cùng người nào đó giao lưu. Người nào đó, nơi đó chỉ có Dương Chân một người. Hắn cùng ai tại giao lưu? Chẳng lẽ lại cùng cái kia cổ quái cường giả hay sao? Đương nhiên sẽ không là cường giả kia. Bất quá Dương Chân cũng thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Như vậy tình huống dưới, lại còn đối cường giả kia làm như không thấy một dạng. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi liếc nhau, cùng kêu lên nói ra, đại khuyết kiếm, Dương Chân bây giờ có thể cùng ai giao lưu? Bên cạnh hắn hiện tại ngoại trừ đại khuyết kiếm bên ngoài, căn bản cũng không có bất luận cái gì sinh linh. Đương nhiên, hắc tử tộc cường giả nguyên thần ngoại lệ. Đột nhiên, Dương Chân chửi ầm lên, móa nó, không được, ngươi không thể ăn, thứ này có thể ăn sao? Bại gia đồ chơi, bản tao thánh còn mẹ nó không quản được ngươi đúng không? Ăn đi, ăn đau bụng, đừng đến tìm bản tao thánh không có thuốc, vãi cả đào, ngươi thật đúng là muốn ăn à? Ngoặc kép, theo Dương Chân tiếng nói rơi xuống đất, ông một tiếng oanh minh truyền đến, đại khuyết kiếm bên trên, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cuồng bạo khí lãng. Trong chớp mắt quét sạch thiên địa, liền hắc tử tộc cường giả bạo phát đi ra ô quang đều bao phủ lại. Cái kia, đó là cái gì? Trên mặt đất, tất cả mọi người một mặt đờ đẫn nhìn xem giữa không trung. Thần sắc liên tục biến hóa ở giữa, cùng nhau lên tiếng kinh hô, giống một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến. Ô quang bên trong dần hiện ra một cái cực lớn đến che khuất bầu trời bóng đen. Hung quang đại thịnh, hai mắt đỏ như máu mà dữ tợn. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn trước mắt gần như xa lạ tà ảnh hắc thiết. Tự lẩm bẩm, móa nó, đây mới là tà ảnh hắc thiết bản tôn. Quả nhiên bá đạo ép một cái. Tà ảnh hắc thiết toàn thân trên dưới hiện đầy vảy màu đen, tỏa ra ánh sáng lung linh ở giữa, lộ ra một cỗ khiến người ta run sợ khí tức khủng bố. Giống như chừng ai một chút, ai liền có thể mang thai một dạng ánh mắt kinh khủng dị thường. Chỉ là lúc này tà ảnh hắc thiết nhìn qua mặc dù phảng phất giống như thực chất, lại cũng không phải thật sự là nhục thân. Nói một cách khác, nó cũng là một cái nguyên thần. Giống a, gào thét trận trận, kinh thiên động địa, tất cả mọi người giật nảy mình. Ai có thể nghĩ tới, Dương Chân bên người lại có khủng bố như thế mà to lớn một cái nguyên thần. Hơn nữa còn là tà ảnh hắc thiết. Không, tà ảnh hắc thiết, cái này sao có thể? Thiên địa này ở giữa, làm sao còn có thứ này tồn tại? Một tiếng hét thảm truyền đến, hắc vụ bên trong bỗng nhiên thoát ra một cái bóng đen, hướng về nơi xa kích xạ mà đi, chính là hắc tử tộc cường giả nguyên thần. Tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem chật vật chạy trốn hắc tử tộc cường giả nguyên thần. Thậm chí có không ít người bắt đầu cảm thấy cường giả hắc tử tộc này có chút đáng thương. Chậc chậc, cái này bị hù, đánh đều không đánh. Đáng thương a, vừa mới bị người từ trong phong ấn phóng ra, thực lực còn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất, vẻn vẹn giết hai cái đại thừa kỳ cường giả, liền gặp Dương Chân tên yêu nghiệt này. Dương Chân thủ đoạn tầng tầng lớp lớp không nói, hết lần này tới lần khác còn có rất nhiều công pháp võ kỹ đều là khắc chế hắc tử tộc cường giả. Thậm chí liền phát nổ nhục thân, sau đó nguyên thần đều bị một cái tà ảnh hắc thiết theo dõi. Cái này mẹ nó đơn giản đổ 8 đời huyết môi. Không, không có khả năng. Hắc tử tộc cường giả một bên chạy một bên quay đầu. Cho dù là nguyên thần, đám người cũng có thể từ trên mặt của hắn trông thấy mộng bức thần sắc. Nhưng vào lúc này, tà ảnh hắc thiết động, thả người nhảy lên ở giữa, tựa như là mèo bắt chuột một dạng, đem hắc tử tộc cường giả nhào ngã nhào một cái. Một tiếng đinh tai nhức óc gào thét tại hắc tử tộc cường giả vang lên bên tai, chấn động đến hắc tử tộc cường giả nguyên thần đều trở nên lơ lửng không cố định bắt đầu, suýt nữa trực tiếp làm vỡ nát. Tất cả mọi người sợ choáng váng, mẹ nó, tà ảnh hắc thiết này khủng bố như thế, dù là biến thành nguyên thần thế mà cũng cường đại như thế. Trong đám người, tiện mèo hắc hắc cười quái dị đối bên cạnh tao gà nói ra, móa nó, ngươi nói cái này hắc gia hỏa ngốc hay không ngốc, dám ở đại khuyết đức trước mặt nguyên thần xuất khiếu, đây không phải đưa tới cửa cho người làm điểm tâm à, đáng thương. Tao gà chững chạc đàng hoàng nhẹ gật đầu. Rát bang, lại là một tiếng thanh thúy, giống như là cắn lấy xương cốt bên trên một dạng. Dương chân một mặt ngốc nhìn xem tà ảnh hắc thiết, cái này thất đức đồ chơi vô luận cắn cái gì, tựa hồ cũng có thể khai ra giòn thanh âm tới, mà lại hỗn đản này là thật ăn a. Không, a, không cần. Hắc tử tộc cường giả kêu rên tựa như bắp ngô trong đất bị một đám đại hán đè xuống đất tiểu tức phụ một dạng, mắt thấy chính mình từng miếng bị tà ảnh hắc thiết nuốt. Cuồng loạn nổi giận gầm lên một tiếng, chết đi, chết hết đi, muốn cho bản tôn chết, các ngươi cũng phải chết. Oanh, không có dấu hiệu nào, tế đàn kia nơi ở lỗ đen, thế mà oanh một tiếng vỡ ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.